Chương 4262, kiếm vỡ. 1. Ba người chiến trăm vị thánh nhân. Chiến qua sao? Tự nhiên là chiến không được, bất quá Dương Diệp cũng không có cách nào, đến lúc này, dù 1000 vị thánh nhân ở trước mặt hắn, hắn cũng phải chiến. Lực lượng cường đại không ngừng từ trong kiếm quang huyết sắc của Dương Diệp tràn ra, giờ khắc này, hư không chiến trường không chịu nổi, trực tiếp vỡ nát. Hư không chiến trường biến thành hắc động, ngay lúc này, hai mắt yêu thần chậm rãi đóng lại, sau một khắc, một cổ lực lượng kinh khủng từ chung quanh hắn lặng yên hiển hiện. Thời điểm đạo kiếm quang huyết sắc kia của Dương Diệp đi vào trước mặt hắn hơn một trượng, yêu thần đột nhiên mở mắt, tay phải biến thành thú trảo, như hình rồng, nhưng lại có bất đồng, hiện lên uốn lượn quỷ dị. Thoáng qua, thú trảo đột nhiên nắm về phía kiếm quang của Dương Diệp. Ầm! Kiếm quang huyết sắc của Dương Diệp bị một chưởng này vỗ nát bấy, nhưng đúng lúc này, một thanh kiếm bay đến, sắc mặt yêu thần không thay đổi, nâng lên thú trảo ngăn cản. Ầm! Lực lượng cường đại chấn động ra, một ít thánh nhân chung quanh bị cổ lực lượng này chấn không ngừng lùi lại. Sắc mặt yêu thần hiện lên dữ tợn, Dương Diệp, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thanh âm rơi xuống, thú trảo chấn động mạnh một cái. Ầm! Một cổ lực lượng quỷ dị truyền ra, lực lượng cường đại lập tức chấn Dương Diệp bay ra ngoài, cùng lúc đó, cách không nắm về phía Dương Diệp. Ầm! Chỗ đó trực tiếp nổ bể ra, nhưng Dương Diệp đã quỷ dị xuất hiện ở sau lưng yêu thần. Thoáng qua, một thanh kiếm cắm vào sau lưng hắn, kiếm nhập ba phần, máu tươi bắn tung tóe, nhưng không cách nào tiến thêm nửa tấc. Bởi vì giờ khắc này, thân thể của yêu thần đã biến thành hình thú, chuẩn xác mà nói là yêu thần khôi phục bản thể của yêu thần hình dạng như vượn, vô cùng cao, dài trăm hơn trượng, rộng cũng có vài chục trượng, tựa như một ngọn núi nhỏ, như vượn, nhưng lại có bất đồng, trên người che kín lân phiến, giống như long lân, hơn nữa đỉnh đầu có hai cây sừng bén nhọn. Trên sừng lóe ra hàn quang. Hám Thiên Long Viên, Dương Diệp liếc mắt liền nhận ra lai lịch của bản thể yêu thần, cái này tự nhiên là bởi vì hắn ở Võ Đế Học Viện đọc bí sử của các tộc. Trong này, không chỉ có bí sử các tộc, còn có lai lịch một chút yêu thú cùng cường giả cường đại. Hám Thiên Long Viên. Ầm, một cổ lực lượng quỷ dị truyền ra, lực lượng cường đại lập tức chấn Dương Diệp bay ra ngoài, cùng lúc đó, cách không nắm về phía Dương Diệp. Ầm. Hậu đại của Long tộc cùng Linh Viên tộc ở thời kỳ viễn cổ, ở thời kỳ đó, lực lượng Long tộc là đứng đầu nhất, mà có thể chống lại, ít càng thêm ít, Linh Viên tộc chính là một cái trong số đó. Hai người kết hợp, sinh ra hậu đại có được thần Long chi lực cùng Linh Viên chi lực, hai loại lực lượng cường đại cùng tồn tại, đủ để phá thiên. Cái thiên này, là chỉ cả đại thiên vũ trụ, thời điểm kiếm của Dương Diệp đâm vào lưng yêu thần phản ứng cực nhanh, lập tức khôi phục bản thể. Sau khi khôi phục bản thể, lực lượng cường đại trực tiếp chấn Dương Diệp bay ra ngoài, cách đó không xa, yêu thần nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, đều nói ngươi là đệ nhất nhân dưới tổ cảnh, đến, để cho bản vương nhìn xem có phải thật hay không. Thanh âm rơi xuống, tay phải vỗ tới, trong một chưởng, thiên địa rung rẩy. Xa xa, hai mắt Dương Diệp híp lại, sau một khắc, trong cặp mắt của hắn, một vùng huyết vụ tràn ra, ngay sau đó. Cả người Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, kiếm quang cường đại trực tiếp xé rách không gian hắc động, đâm vào trên bàn tay của yêu thần. Răng rắc, bàn tay yêu thần rạn nứt, thoáng qua, đạo kiếm quang huyết sắc này xuyên qua bàn tay hắn, trở lại trước mặt của yêu thần. Ngay lúc này, yêu thần đột nhiên hét giận dữ. Âm, một cổ sóng âm kinh khủng chấn động ra, cổ lực lượng này lập tức chấn Dương Diệp bay ra ngoài. Giống như tiếng long ngâm. Mà thời điểm Dương Diệp bị đánh bay ra, kiếm trong tay hắn rời khỏi tay, hóa thành kiếm quang bắn về phía yêu thần. Suy. Trong tràng vang lên âm thanh nứt vỡ, đó là thanh âm sóng âm bị xé nứt, bén nhọn chói tai. Đoạn Tội đi thẳng tới trước mặt yêu thần, ở quanh người Đoạn Tội, kiếm quang lăng lệ ác liệt hơn nữa, một kiếm này, đủ để xé rách hết thảy. Trong mắt yêu thần hiện lên lệ khí, tay trái nắm chắc thành quyền, sau đó mãnh liệt quanh một cái. Âm. Một đấm ra, lực lượng cuồn cuộn, lực lượng cường đại lập tức chấn không gian hắc động mai một, Đoạn Tội cũng bị chấn bay ra ngoài, sau khi bị đánh bay, Đoạn Tội trực tiếp rạn nứt, phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng Đoạn Tội rơi vào trước mặt Dương Diệp. Giờ phút này, quanh người Đoạn Tội, đã không còn kiếm quang ác liệt, nhìn Đoạn Tội trước mặt, tay phải Dương Diệp đặt ở trên chuôi kiếm, lúc này Đoạn Tội nói khẽ, thật có lỗi, không giúp được ngươi rồi. Chương 4263, Kiếm vỡ. 2. Dương Diệp mỉm cười, dáng tươi cười có chút tái nhợt. Hắn đang muốn nói, Đoạn Tội đột nhiên răng rắc một tiếng nát ra. Kiếm vỡ, nhìn mảnh vỡ trước mặt, Dương Dịch ngẩn ngơ, sau đó tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, thu vào những mảnh vụn kia. Thật có lỗi, hai mắt Dương Dịch chậm rãi đóng lại, sau một khắc, một tiếng kiếm reo từ trong cơ thể hắn phóng lên trời, tiếng kiếm reo chấn động toàn bộ vũ trụ tinh không, thoáng qua, một thanh kiếm trôi lơ lửng ở trước mặt Dương Dịch. Kiếm tổ, thanh kiếm này, chính là kiếm tổ, lúc trước hắn một mực thả ở trong thức hải ân cần săn sóc. Hôm nay, kiếm xuất vỏ, Dương Dịch tay cầm kiếm linh, trong chốc lát, một loại cảm giác kỳ diệu hiển hiện trong lòng. Đây không phải một thanh kiếm. Đây là một phần thể hắn của thân. Đây chính là cảm giác của hắn thời khắc này, cấp bậc của kiếm tổ không cao hơn Đoạn Tội cùng kiếm thủ, nhưng giờ phút này, kiếm tổ đã chân chính cùng Dương Dịch hắn tâm thần trùng hợp. Dương Dịch hắn chính là kiếm, kiếm này chính là Dương Dịch, hắn cùng với kiếm linh chân chính làm thành một thể. Nắm kiếm tổ, Dương Dịch chậm rãi đi về phía yêu thần, ở trước mặt thân thể khổng lồ của yêu thần, thời khắc này Dương Dịch tự như một con kiến, vô cùng nhỏ bé. Mà đối mặt Dương Dịch, mạnh như yêu thần cũng không dám chủ quan, từ vừa mới bắt đầu, yêu thần liền coi Dương Dịch là đối thủ cùng cấp bậc, từ vừa chiến đến bây giờ, yêu thần không có khinh thị chút nào, mỗi một chiêu đều hết toàn lực. Ngay lúc này, Dương Dịch đột nhiên ngừng lại, trong chốc lát, một cổ lực lượng thần bí xuất hiện ở bốn phía. Kiếm vực. Dương Dịch lại lần nữa thi triển ra kiếm vực ra, Dương Dịch tay cầm kiếm tổ kề sát mi tâm, trong chốc lát, kiếm ý vô cùng vô tận từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra, trong khoảnh khắc, cả kiếm vực bị kiếm ý bao trùm, thoáng qua, một thanh lại một thanh kiếm hư ảo xuất hiện ở trong kiếm vực. Vô địch kiếm trận, cách đó không xa, trong mắt yêu thần xuất hiện vẻ ngưng trọng, hai đấm chậm rãi nắm lại, trong chốc lát, quanh người xuất hiện một khối lại một khối lân phiến thật dày, những lân phiến này lóe ra ánh sáng màu đen, trừ lần đó ra, ở quanh người yêu thần, đột nhiên xuất hiện khí lưu nhẹ nhẹ. Những khí lưu này tự như dòng điện không ngừng xuyên toa, cách đó không xa, hai mắt Dương Dịch chậm rãi đóng lại. Chém. Thanh âm rơi xuống. Ô. Ô. Ô. N. D. Vô số tiếng kiếm treo đồng thời vang vọng, trong chốc lát, cả kiếm vực lập tức bị kiếm quang bao trùm. Mà thời điểm tiếng kiếm treo vang vọng, yêu thần đột nhiên mở hai tay, trong chốc lát. Những khí lưu lưu động ở quanh người hắn tràn vào lòng bàn tay, sau một khắc, yêu thần đột nhiên thả người nhảy lên, song chưởng chụp xuống. Âm. Hai cổ lực lượng mới vừa xuất hiện, một tiếng nổ ầm ầm vang vọng, tiếng nổ này làm cho toàn bộ hư không chiến trường vỡ nát, giờ phút này, hư không chiến trường đã thực sự trở thành tử địa, không có vài vạn năm, không gian ở đây không cách nào khôi phục bình thường. Dương Dịch cùng yêu thần ở trong chiến trường, bình tĩnh một cái chớp mắt, nhưng sau một khắc, vô số kiếm quang lập lòe, cứ như vậy, rằng co không sai biệt lắm một phút đồng hồ, trong tràng mới khôi phục lại bình tĩnh. Giờ phút này, Dương Dịch cùng yêu thần xa xa tương đối, ở khóe miệng Dương Dịch, máu tươi tràn ra, mà ở quanh người yêu thần, vết kiếm trải rộng, máu tươi không ngừng tí tách, bởi vì hình thể yêu thần, cái này nhìn giống như máu chảy thành sông, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Cách đó không xa, yêu thần nhìn Dương Dịch, ta bình sinh rất ít phục người. Nhưng không thể không phục ngươi, bằng chừng ấy tuổi, có thực lực như thế, ta. Nhưng đúng lúc này, Dương Dịch đột nhiên biến mất, sau một khắc, Dương Dịch đột nhiên xuất hiện ở sau lưng yêu thần, thoáng qua, kiếm vực xuất hiện lần nữa, Dương Dịch gầm lên giận dữ, hai tay nắm kiếm cắm xuống. Phát giác được một màn này, sắc mặt yêu thần kịch biến, hắn không nghĩ tới Dương Dịch chiến đến loại trình độ này, còn có thể thi triển ra một kiếm kinh khủng như vậy, bởi vì hình thể, hắn căn bản không có cách trốn tránh. Ngay cả phản kích cũng không được, chỉ có thể bị động phòng ngự, sau đó lại xuất kích. Trong khoảnh khắc, sau lưng yêu thần, vô số lân phiến đột nhiên tụ tập, chắn vị trí kiếm của Dương Dịch rơi xuống. Âm, kiếm rơi xuống, thân thể cao lớn của yêu thần rung lên kịch liệt, yêu thần muốn chạy đi, nhưng ngay lúc này, Dương Dịch đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét, sau một khắc, hai tay hắn nắm kiếm mãnh liệt xoay tròn. Suy. Cả người Dương Dịch mang kiếm trực tiếp đâm vào trong cơ thể yêu thần. Trong chốc lát, toàn bộ thân hình yêu thần cương cứng. Yên lặng một cái chớp mắt, răng rắc. Vô số đạo kiếm quang từ trong cơ thể yêu thần bắn ra, qua trong giây lát, thân thể cao lớn phân chia thành vô số khối từ không trung rơi xuống. Yêu thần vẫn lạc, ngay lúc này, Dương Dịch cầm theo kiếm từ trong huyết vụ chậm rãi đi ra, ánh mắt của hắn rơi vào trên người chúng thánh. Dương Diệt nắm kiếm chậm rãi nâng lên chỉ vào chúng thánh, gằn giọng nói, đến. Chương 4264, đường cùng. 1. Yêu thần vẫn lạc. Trong tràng, đám người ma quân thật không ngờ kết quả sẽ là như thế. Lúc trước, yêu thần chiếm thượng phong, trong sân chiến đấu cũng là yêu thần đang áp chế Dương Diệt. Nhưng một kiếm cuối cùng này, yêu thần lại không thể tiếp được. Dương Diệt vẫn cao hơn một bậc, dưới tổ cảnh đệ nhất nhân. Ảm. Ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, Dương Diệt quay đầu nhìn lại, ngoài vạn dặm, đang bị chúng thánh liên thủ, hầu tử một cái không cẩn thận, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ở thời điểm bay ra ngoài, mười mấy vị thánh nhân lập tức nhào tới, Dương Diệt đang muốn ra tay, nhưng lúc này, mười người chắn ở trước mặt của Dương Diệt. Cầm đầu là Linh Thần, Thiên Quân, Ma Quân, Vu Hoàng, Mang Chủ, trừ mấy người kia, người còn lại cũng là cường giả trong cường giả. Hiển nhiên, lúc này đây, đám người Linh Thần không định cùng Dương Diệt đơn đã độc đấu, sự thật chứng minh, cùng Dương Diệt đơn đã độc đấu, là một hành động ngu xuẩn. Nhưng đúng lúc này, xa xa đột nhiên xuất hiện một cổ khí thế kinh khủng, chúng thánh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mới vừa rồi hầu tử bị đánh bay, thân thể đang điên cuồng tăng vọt, trong khoảnh khắc, một cự viên xuất hiện, thời khắc này, hầu tử thân cao chừng mấy trăm trượng, hình thể rộng thùng thình, giống như một tòa thành nhỏ. Viễn cổ cử viên. Cái này là bản tôn của hầu tử. Hầu tử rất ít khi dùng bản tôn, bởi vì có rất ít người có thể ép buộc hắn dùng bản tôn. Mà giờ khắc này, mười mấy vị thánh nhân, dù cho mạnh như hầu tử, cũng chống đỡ không được, lại không dùng bản tôn, sợ là không có cơ hội dùng. Sau khi hầu tử khôi phục bản thể, kim bản trong tay hắn cũng lập tức trở nên lớn gấp mấy trăm lần. Thời khắc này hầu tử tay cầm kim bản, khí tức cường đại lan ra. Quả thực cho người ta cảm giác vô địch. Mà thánh nhân vây công hắn, giờ phút này thần sắc vô cùng ngưng trọng, hầu tử bây giờ, bất kể là lực lượng hay phòng ngự, đều tăng lên rất nhiều, có thể nói, chân chính đại chiến hiện tại mới bắt đầu. Tới đánh, ngay lúc này, tiếng trống giận dữ của hầu tử vang lên, thoáng qua, hắn thả người bay lên, bay thẳng đến chúng thánh. Lực lượng cường đại, chấn động thiên địa, Dương Diệt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía An Nam tỉnh. Giờ phút này, chung quanh An Nam tỉnh cũng có mười mấy vị thánh nhân. Trên người An Nam tỉnh đã có nhiều chỗ tổn thương, hơn nữa nàng bị áp chế, cơ bản chỉ có thể bị động phòng ngự. Nếu như không phải ý thức chiến đấu của nàng siêu quần, thực lực cũng vô cùng cường hãn, sợ là đã sớm vẫn lạc. Nhìn thấy tình cảnh của An Nam tỉnh, tâm Dương Diệt lập tức trầm xuống, đang muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, thanh âm của An Nam tỉnh đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Ta tự mình tới, theo câu này dứt lời. Chiến thiên trong tay An Nam tỉnh đột nhiên rời khỏi tay, chiến thiên hóa thành cầu vòng chấn động ra, mười mấy vị thánh nhân ở trước mặt An Nam tỉnh bị chấn bay ra ngoài, thoáng qua, hai tay An Nam tỉnh chậm rãi giơ lên, cái đưa tay này, toàn bộ không gian hắc động rung lên kịch liệt, ngay sau đó, trên hai tay xuất hiện một cổ khí lưu nhàn nhạt. Tiên thiên chi khí, trong tràng có thánh nhân kinh hô. Thế giới mới bắt đầu, có ba khí, hồng mông tử khí, tiên thiên chi khí, hỗn độn chi khí. Ba khí tác dụng không giống nhau, mà tiên thiên chi khí này, kỳ thật trong cơ thể mỗi người đều có. Người đang là bào thai, dựa vào cái gì hô hấp, là dựa vào tiên thiên chi khí, chỉ có điều ở thời điểm xuất thế, tiên thiên chi khí sẽ biến mất, cũng không phải thật sự biến mất, mà là lưu ở trong cơ thể của mình. Đương nhiên, cũng không phải tiên thiên chi khí của tất cả mọi người đều ở lại trong cơ thể mình, chỉ có thể chất đặc biệt, ví dụ như võ thần thể chất của An Nam tỉnh, mới có thể giữ lại tiên thiên chi khí. Hơn nữa chỉ là giữ lại, muốn điều khiển tiên thiên chi khí này khó lại càng khó. Thế gian ít có người làm được, An Nam tỉnh là một cái trong số đó. Lúc này, An Nam tỉnh đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt chúng thánh, thoáng qua, nàng đấm ra một quyền. Âm, ở trước mặt nàng, một thánh nhân bản năng phòng ngự, nhưng hắn còn chưa làm ra phản ứng, liền bị một quyền này đánh thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, mọi người hoảng hốt. Thiên địa vỡ, ngay lúc này, thanh âm của An Nam tỉnh đột nhiên vang lên, một cự thủ đột nhiên xuất hiện ở trong tràng, sau một khắc, cánh tay khổng lồ này trực tiếp đánh về phía chúng thánh ở trước mặt nàng, như tên, chiêu ấy rơi xuống, tựa như muốn đập vỡ mảnh thiên địa này, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Cách đó không xa, Dương Diệp thu hồi ánh mắt. Có thể chống đỡ một hồi, bất kể là An Nam tỉnh hay hầu tử, mặc dù bọn hắn không thể thủ thắng, nhưng có thể chống đỡ một hồi. chỉ là một hồi. Mà hắn thì sao? Nhìn 10 vị thánh nhân trước mặt mình, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, trốn. Kia khẳng định là không được. Chiến. Chiến đến chết. Dương Diệp mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chương 4265, đường cùng. Hai, Hầu Ca, Tĩnh Nhi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của chúng ta rồi. Cho nên, hôm nay chúng ta liền tận tình giết, giết một đủ vốn. Thanh âm rơi xuống, kiếm trong tay Dương Diệp rung lên kịch liệt, sau một khắc, Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra. Trước đứng ra là Ma Tổ, hai mắt Ma Tổ híp lại, tay phải chậm rãi nâng lên, thoáng qua, một tấm bia mộ đen nhánh từ trong lòng bàn tay của hắn hiện ra, bia mộ đón gió căn phòng, lập tức biến lớn gấp mấy trăm lần, cùng lúc đó, vô số hắc khí từ trong đó như lôi điện bắn nhanh ra, đạo kiếm quang kia của Dương Diệp lập tức bị những điện quang này bao trùm, cùng lúc đó, lực lượng cường đại lập tức chấn Dương Diệp bay ra ngoài. Nhưng thời điểm Dương Diệp bay ra ngoài, đột nhiên hắn biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng Ma Tổ. Bối thứ sát, nhưng khi hắn mới xuất hiện, một trung niên tóc đỏ thẫm không có dấu hiệu nào cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Tà Tổ, ở trong tay Tà Tổ, nắm một cái đầu lâu màu đỏ, chính là đầu lâu này chặn kiếm của Dương Diệp. Không chỉ như thế, một cổ khí lưu màu đỏ ngầm từ trong đầu lâu cuồn cuộn quét ra, khí lưu lập tức bao phủ Dương Diệp lại. Ô! Ô! Ô! N! D! Lúc này, một tiếng kiếm reo từ trong khí lưu vang vọng lên. Thoáng qua, kiếm quang từ trong đó bắn ra, nhưng lúc này, một cột sáng đỏ như máu đánh vào bụng của Dương Diệp. Âm! Dương Diệp lập tức bay ra ngoài, mà thời điểm hắn vừa bay ra ngoài, Mang Thần đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, ở trong tay Mang Thần, là một thanh cự chù y màu đen, cự chù y này trực tiếp đập về phía đầu của Dương Diệp. Một chù y này, Dương Diệp muốn tránh cũng không được. Dương Diệp cũng không có trốn, mặc cho cự chù y đập vào trên đầu hắn, thấy cự chù y của mình rơi vào trên đầu Dương Diệp, Mang Thần có chút ngẩn người, Dương Diệp lại chết như vậy, hắn rất tự tin, nếu như Dương Diệp không phòng ngự, không tránh né, một chù y này nhất định có thể để cho Dương Diệp hồn phi phách tán, nhưng một chù y này của hắn vừa rơi vào trên đầu Dương Diệp, sắc mặt hắn lập tức kịch biến, bởi vì ở trên đầu Dương Diệp, xuất hiện một tầng hộ giáp nhàn nhạt. Hồng Mông Giáp, ở thời khắc mấu chốt này, Dương Diệp sử dụng Hồng Mông Giáp. Cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn ngược lại đâm vào ngực của Mang Thần. Suy. Một kiếm này, trực tiếp tước mất nửa người của Mang Thần, sau một khắc. Thân hình Dương Diệp lóe lên, xuất hiện ở bên phải mấy trăm trượng, hắn vừa dừng lại, một cổ lực lượng thần bí bao phủ lấy hắn, trong chớp mắt này, tâm thần hắn trở nên hoảng hốt, cả người tự như rơi vào thâm uyên. Vu Hoàng. Vu Thuật. Khí tức quá quen thuộc, trong lòng Dương Diệp kinh hãi, nhưng đúng lúc này, Hồng Mông Tháp trong cơ thể hắn rung lên kịch liệt, ngay sau đó, một cổ quang mang kim sắc bao phủ thân thể hắn, chính xác là che chở thần hồn của hắn. Sau khi Hồng Mông Tháp xuất thủ, cảm giác không khỏe lập tức biến mất không thấy gì nữa, nhưng lúc này, Vu Hoàng đã xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp, bất quá Dương Diệp cũng phản ứng cực nhanh, trở tay chính là một kiếm. Âm! Một kiếm này rơi xuống, Dương Diệp và Vu Hoàng đồng thời bị bắn ra, nhưng lập tức có mấy vị thánh nhân tuôn tới hắn. Trong Hồng Mông Tháp, thời khắc này Tiểu Bạch có thể nói là lòng nóng như lửa đốt, trong mắt nàng đã tràn đầy nước mắt, nhảy tới nhảy lui, như đang nghĩ biện pháp. Mà một bên, Thiên Tú yên lặng đứng đấy, im lặng không nói, bên ngoài Hồng Mông Tháp. Thời khắc này chiến đấu đã đến gay cấn. Cho dù Hầu Tử, An Nam Tỉnh còn có Dương Diệp át chủ bài ra hết, nhưng kết quả sau cùng, cũng tránh không được chiến bại, bọn hắn bị thua, chẳng qua là vấn đề thời gian. Mà bại, đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ nhất định phải chết. Trong hư không, một lão giả lẳng lặng đứng đấy. Lão giả này đúng là đạo tổ, không ra tay tự nhiên không phải vô tình, giờ phút này đại thiên vũ trụ nhằm vào Dương Diệp, là chiều hướng phát triển, nếu đạo gia đứng ở bên Dương Diệp, chính là ngược dòng mà lên, chính là đối địch với đại thiên vũ trụ. Mà kết quả kia, chính là bị diệt. Hắn cũng không phải một người, sau lưng còn có đạo gia, nghĩ sai thì hỏng hết, một quyết định không đúng, khả năng sẽ khiến cả đạo gia bị diệt. Dương Diệp có được linh chủ, không buông bỏ linh chủ. Này chính là một bế tắc, kỳ thật coi như Dương Diệp buông tha cho linh chủ, bách tộc cũng sẽ không để cho hắn sống. Loại thiên tài như Dương Diệp, nếu như là địch rồi, phải ở trước khi hắn còn chưa triệt để lớn lên tiêu diệt, bằng không thì chờ hắn lớn lên, chính là lúc bách tộc cùng bọn họ diệt vong. Muốn linh chủ, Dương Diệp cũng phải chết. Cái này là thái độ của bách tộc cùng Phật gia còn có binh gia. Trầm mặc hồi lâu, đạo tổ thấp giọng thở dài, sau đó xoay người rời đi. Mà ở một bên khác, hai nữ tử lẳng lặng đứng đấy. Đúng là Đinh Thược Dược cùng Trĩ Nữ. Không xuất thủ sao? Trĩ Nữ hỏi, Đinh Thược Dược mặt không biểu tình. Chờ. Chờ tới khi nào? Trĩ Nữ hỏi. Đinh Thược Dược nhìn xa xa hồi lâu, sau đó nói, chờ bọn hắn chết trận, kéo tàn bách tộc thánh nhân, thanh âm lạnh như băng, không mang theo chút cảm tình nào. Chương 4266, huynh đệ. 1. Hiện tại thần tộc có 26 vị thánh nhân, nhưng ở trước mặt bách tộc, hay là có vẻ hơi không đủ. Nếu như thần tộc muốn ngư ông chi lợi, vậy cũng chỉ có chờ, chờ Dương Diệp, An Nam tỉnh còn có hầu tử chiến tàn bách tộc. Chỉ có như vậy, thần tộc mới có thể làm người thắng cuối cùng. Trong tràng, Trĩ Nữ nhìn thoáng qua Đinh Thược Dược, không nói gì. Thần tộc, nàng biết, Đinh Thược Dược ở giữa tình cảm riêng tư cùng thần tộc, cuối cùng vẫn lựa chọn thần tộc. Lúc không có xung đột, nàng sẽ đứng ở bên Dương Diệp, nhưng lúc cả hai có xung đột, Đinh Thược Dược sẽ đứng ở bên thần tộc. Đương nhiên, cũng phải như thế. Nếu như Đinh Thược Dược không đứng ở bên thần tộc, nàng sẽ không chút do dự bãi miễn Đinh Thược Dược, dù cho Dương Diệp cũng có ân với Trĩ Nữ nàng, nhưng hết thảy đều dùng thần tộc làm trọng. Bất kể là nàng hay Đinh Thược Dược, ở trong lòng các nàng, thần tộc lợi ích chí thượng. Xa xa, chiến đấu còn đang kéo dài. Nhưng giờ phút này, bất kể là An Nam tỉnh, hay Dương Diệp, hầu tử cũng đã trọng thương. Đặc biệt là hầu tử, một cánh tay bị đánh nát, trừ lần đó ra, ở quanh người hắn, lần phiến đều đã bị đánh nát, máu tươi như nước suối không ngừng tràn ra. Làm cho người ta vô cùng sợ hãi, mà Dương Diệp và An Nam tỉnh cũng không khá hơn chút nào. Chiến. Đối với ba người mà nói, hiện tại bọn hắn chỉ có chiến, chiến đến chết. Ngay lúc này, hư không chiến trường đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn, ngay sau đó, một kết giới vô hình xuất hiện. Sau một khắc, 11 nữ tử đột nhiên xuất hiện. Cầm đầu đúng là thiên nữ, nhìn phía xa, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn, thoáng qua, nàng há mồm gầm một tiếng. Âm, không trung, đột nhiên xuất hiện một cái miệng khổng lồ, tựa như ngân hà cự thú. Cái miệng khổng lồ này cắn về phía chúng thánh. Thôn thiên, giờ khắc này, cái miệng khổng lồ kia dường như ngay cả thiên cũng muốn nuốt mất, cách đó không xa, trong nội tâm chúng thánh cả kinh, không dám khinh thường, trong đó linh thần đột nhiên từ mặt đất bay lên, hai tay nhẹ nhàng chiêu chiêu, một cổ lực lượng vô hình chấn động ra, rầm rầm rầm rầm. Đạo đạo lực lượng không ngừng đánh về phía cái miệng khổng lồ, trừ lần đó ra, mà quân cũng khẽ vẫy tay phải, bia mộ phóng lên trời. Trực tiếp nện ở trên cái miệng khổng lồ. Âm, ở trong ánh mắt của mọi người, cái miệng khổng lồ kia ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ năng lượng rơi xuống dưới. Phốc, cách đó không xa, trong miệng thiên nữ phun mấy ngụm máu, trong nháy mắt, sắc mặt nàng vô cùng nhợt nhạt, bất quá, trải qua thiên nữ quấy phá, Dương Diệp, hầu tử còn có An Nam tỉnh lập tức được một chút thời gian nghỉ ngơi, ba người tụ lại chung một chỗ, khi thấy thảm trạng của đám người Dương Diệp. Trong mắt chư nữ đều không đành lòng. Thời khắc này, Dương Diệp máu me be bét khắp người, máu kia đã không biết là của hắn hay của người khác, trừ lần đó ra, kiếm trong tay của hắn đã trải rộng lỗ hổng. Hơn nữa, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, toàn thân Dương Diệp không có một chỗ tốt, mặc dù có hồng mông giáp, nhưng cũng không thể không hạn chế sử dụng, chỉ có thể vào lúc máu chốt nhất sử dụng. Bởi vậy nhiều khi, hắn đều chỉ có thể sử dụng thân thể của mình đi ngạnh kháng. An Nam tỉnh hơi tốt một chút, nhưng cũng chỉ là một chút. An Nam tỉnh ý thức chiến đấu siêu quần, tuy đối phương có thể gây tổn thương cho nàng, nhưng nếu nàng muốn tránh, vẫn rất khó tạo thành tổn thương trí mạng. Bất quá cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù không có thiếu cánh tay thiếu chân, nhưng ngũ tạng đều đã nứt. Đó là bị lực lượng đánh rách, cách đó không xa, ánh mắt ma quân rơi vào trên người đám người thiên nữ. Các ngươi là người phương nào? Thiên nữ nhìn thoáng qua đám người ma quân, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, không có sao xê Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía đám người thiên nữ. Tại sao lại tới? Lúc này, huyết nữ đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng vuốt vuốt đầu Dương Diệp. Nếu như ngươi gọi chúng ta là tỷ tỷ, chúng ta tự nhiên phải đứng ở phía bên ngươi. Hiện tại, chúng ta đã rời khỏi U Minh Điện rồi, Dương Diệp lắc đầu, vừa định nói, nhưng một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn tràn ra. Dương Diệp lần nữa lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nói, hứ. Các ngươi sẽ chết, nghe ta một câu, hiện tại đi ngay, vẫn còn kịp. Huyết nữ cười nói, nếu như chúng ta bị cường giả vây công, ngươi sẽ không hỏi không quản sao? Dương Diệp còn muốn nói điều gì, lúc này huyết nữ lắc đầu, không nói những thứ này, đi theo chúng ta. Đi. Xa xa, trong mắt ma quân hiện lên vẻ dữ tợn. Buồn cười, các ngươi đi được sao? Thanh âm rơi xuống, mười mấy vị thánh nhân trực tiếp bao vây chúng nữ còn có Dương Diệp lại. Bách tộc tề tụ thánh nhân, hơn 100 vị, mà hơn 100 vị, ngoại trừ vừa rồi chết trận một ít, hiện tại vẫn hơn trăm. Đội hình bực này, trừ thần tộc, có thể nói là lực lượng của cả đại thiên vũ trụ rồi. Trong tràng, hai mắt thiên nữ chậm rãi đóng lại. Một màn này, nàng đã nghĩ được, nhưng nàng vẫn tới. Theo Dương Diệp chôn cùng, chương 4267, huynh đệ. Hai, chúng nữ U Minh Điện không có nghĩ nhiều như vậy. Thiên nữ nàng cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Sau khi nàng triệt để thức tỉnh, một sự kiện vĩnh viễn không cách nào quên, chính là thời điểm huyền giả đại lục muốn vỡ nát, thiên đạo chi nhãn muốn tiêu diệt nàng, khi đó tất cả mọi người cách xa nàng, chỉ có một người đứng ở trước mặt nàng, người đó nói với nàng đừng sợ, có hắn ở đây. Người này, chính là Dương Diệp. Mà khi đó, thời điểm chúng nữ U Minh Điện gặp nạn, cũng là Dương Diệp đứng ra. Lúc này đây, kế hoạch của nàng là một người đến, nhưng kế hoạch này thất bại, chư nữ U Minh Điện đều lựa chọn tới đây. Không có người ngăn cản nàng. Hai mắt thiên nữ chậm rãi mở ra. Nếu như không cho đi, vậy đánh đi. Thêm ta một cái, ngay lúc này, một giọng nói từ xa xa truyền đến, Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Người tới hình thể bưu hãn, trên bờ vai khiêng một cây lan nha bổng, người này không phải người khác, đúng là ở tử giới biết A-Man. Dương Diệp lắc đầu. Mang tỷ, ngươi, sao ngươi lại tới đây, ngươi? Lúc này, A-Man đột nhiên nói, ta nghĩ nghĩ, ta vẫn quyết định phải làm chút gì, không làm, lương tâm ta cả đời không qua được, cho nên ta tới, con người trên đời này, ai có thể trường sinh bất tử? Hẳn không ai có thể làm được, mà bây giờ, lại là thời đại mạt pháp, không chừng cũng không lâu lắm thì phải chết. Nếu như phải chết, ta cảm thấy vẫn là cùng huynh đệ chung một chỗ chết trận tương đối khá. Ha ha, ngay lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng cười to, mọi người nhìn qua, cách đó không xa, một đám thanh niên bay vút đến, cầm đầu không phải người khác, đúng là Vu Tịnh, còn có Đao Cuồng, Tần Xuyên, Linh. Mà những người ở bên cạnh bọn họ, đều là huynh đệ ở tử giới cùng Dương Diệp vào sinh ra tử. Đám người Tần Xuyên đi tới trước mặt Dương Diệp, Tần Xuyên cười nói, có phải bất ngờ hay không? Có phải rất kinh hỉ hay không? Ha ha! Dương Diệp lắc đầu, thật sự không cần phải như thế, coi như các ngươi không đến, Dương Diệp ta cũng coi bọn ngươi là huynh đệ, ta. Tần Xuyên lắc đầu, cắt đứt lời của Dương Diệp. Ngươi sai rồi. Cái gì gọi là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, đó là huynh đệ. Chỉ có thể có phúc cùng hưởng, lại không thể có nạn cùng chịu, đó là huynh chó má đệ. Đao Cùng nhẹ gật đầu. Có lý, lúc này, Linh một mực ít nói chuyện cũng nói, chúng ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, xác thực, hôm nay đại thiên vũ trụ một đời tuổi trẻ, Dương Diệp ngươi cùng An Võ Thần chói mắt nhất, nhưng dưới các ngươi là ai? Là những người lúc trước từ tử giới bò ra ngoài như chúng ta có lẽ trảm giết không được một vị thánh nhân, nhưng cá nhân ta mà nói, nếu như ta lấy mạng tương bác, muốn chém giết một vị thánh nhân, ít nhất cũng có năm thành cơ hội. Tần Xuyên cười hắc hắc. Ta so với hắn tốt một chút, ta không sai biệt lắm có năm thành rưỡi, ha ha. Dương Diệp liếc nhìn mọi người, sau đó nói, hai chữ huynh đệ ở trong lòng, các ngươi không đến, ta vẫn coi các ngươi là huynh đệ. Đây là sự tình của Dương Diệp ta, thật sự, các ngươi không cần phải dính vào, càng không cần phải bởi vì ta, mà liên lụy gia tộc của các ngươi cũng không phải một người, sau lưng đều có thế lực, chúng ta đều là người cô đơn. Lúc này Tần Xuyên đột nhiên nói, trước khi đến, chúng ta đã thoát ly gia tộc, hiện tại chúng ta cùng gia tộc không có bất cứ quan hệ nào, hiện tại chúng ta chính là chúng ta, chỉ đại biểu chính chúng ta. Dương Diệp nhìn đám người Tần Xuyên hồi lâu, sau đó nói, đáng giá không? Sẽ chết, ngươi như thế nào dài dòng như vậy? Lúc này Vu Tịnh đột nhiên nói, đây không phải ngươi mà chúng ta biết. Đúng vậy, Tần Xuyên nói, rõ ràng còn nói cái gì có đáng giá hay không, Lúc trước Dương Diệt ngươi ở tử giới vốn có thể bình yên rời đi, nhưng lại vì chúng ta mà quay đầu, lúc ấy có nghĩ qua đáng giá không? Hơn nữa, lúc trước nếu không phải ngươi, chúng ta sớm đã chết ở tử giới rồi. Với chúng ta mà nói, chết ở thời đại mạt pháp, cái kia rất không đáng, nhưng nếu cùng ngươi chung một chỗ chết trận, vậy rất đáng giá. Dương Diệt đắng chát cười cười. Các ngươi, U Minh Thập Nhất Nữ, đám người A-Man. U Minh Thập Nhất Nữ cùng đám người A-Man, ngoại trừ thiên nữ, người còn lại không phải thánh nhân, nhưng những người này, là một đời tuổi trẻ thiên tài nhất của Đại Thiên Vũ Trụ trừ Dương Diệt và An Nam Tỉnh. Nếu như không có Dương Diệt và An Nam Tỉnh, những người này chính là nổi bật nhất, sở dĩ bọn hắn không có danh khí lớn như vậy, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Dương Diệt và An Nam Tỉnh. Hào quang của hai người quá lớn, che lấp thiên tài còn lại, đơn giản mà nói, những người này hôm nay nếu chết ở đây, tương lai coi như bách tộc có thể sống sót, cũng sẽ xuất hiện thiên tài đứt gãy, không người kế tục, đám người ma quân minh bạch điểm này, nhưng bọn hắn đã không có đường lui. Hai mắt ma quân chậm rãi đóng lại. Giết. Ô. Ô. Ô. N. D. Ngay lúc này, một tiếng kiếm reo từ chân trời xa xa vang vọng, ngay sau đó, một đạo kiếm khí từ phía chân trời xa xôi phá không bắn tới. Tất cả mọi người nhìn về phía kiếm quang. Dương Diệp có chút ngẩn người, khí tức thật quen thuộc. Chương 4268, Bất Tử Tộc. Một, kiếm ý có chút quen thuộc. Ở dưới tất cả mọi người nhìn chăm chú, một nữ tử mặc váy xanh theo kiếm quang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy nữ tử này, Dương Diệp nhíu mày, bởi vì hắn căn bản không biết nữ tử này. Mà sau khi nữ tử này xuất hiện, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người Dương Diệp. Đã lâu không gặp. Nữ tử đột nhiên cười nói, Dương Diệp nói, ngươi là ai? Thật sự không nhớ ta sao? Nữ tử cười nói. Dương Diệp lắc đầu. Có chút quen thuộc, nhưng ta có thể xác định, ta chưa từng gặp qua ngươi. Đương nhiên, nữ tử cười nói, lúc ngươi gặp ta, ta chỉ là hài đồng, hiện tại, ta đã lớn. Hài đồng. Dương Diệp sửng sốt. Lúc này, nữ tử cong ngón búng ra, một tia kiếm ý đột nhiên rơi vào trước mặt Dương Diệp. Này là, Dương Diệp kinh ngạc nhìn kiếm ý trước mắt, bởi vì kiếm ý này, chính là kiếm ý của hắn. Tuy rất yếu, nhưng kiếm ý này là của hắn. Nữ tử đi tới trước mặt Dương Diệp. Tư Đồ Thính Vân, Dương Diệp lặng một hồi lâu, sau đó kinh ngạc nói, ngươi là tiểu cô nương kia. Thính Vân. Giờ khắc này, Dương Diệp nhớ ra rồi, lúc ở hạ giới, hắn bởi vì thiên phú của tiểu cô nương này, nên tặng nàng ba đạo kiếm ý, hành động này, là hắn tiện tay làm, cũng không có mục đích gì, chỉ cảm thấy tiểu nữ hài thiên phú không tồi, cho nên tặng cho đối phương kiếm ý, hắn thật không ngờ, tiểu nữ hài năm đó vậy mà đến nơi đây, kỳ thật Dương Diệp cũng không biết, năm đó kiếm ý của hắn đã là đỉnh phong, vô số kiếm tu tha thiết ước mơ. Hắn nho nhỏ đưa tặng, đối với một tiểu nữ hài tu kiếm có ý vị như thế nào? Ngoài ý muốn a, nữ tử cười nói. Thính Vân. Phải nói là Thính Vân kiếm đế, có lẽ người trong sân chưa từng nghe qua hai chữ này, nhưng ở hạ giới, hai chữ này như Dương Diệp và An Nam Tỉnh bây giờ, chói mắt như vậy. Dương Diệp quan sát nữ tử một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Thật bất ngờ, không nghĩ tới ngươi phát triển đến loại trình độ này, cô gái trước mắt, năm đó vẫn chỉ là hài đồng. Cũng đã là kiếm ý linh cảnh, hơn nữa cảnh giới còn không thấp, mà bây giờ, mặc dù cảnh giới của đối phương chỉ là đại thiện cảnh, nhưng tu vi kiếm đạo vô cùng hùng hậu, ngay cả hắn cũng có chút nhìn không ra sâu cạn. Thính Vân cười nhẹ, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, năng lực ta có hạn, chỉ có thể đối phó ba vị thánh nhân, còn lại ta liền không thể ra sức. Dương Diệp lắc đầu. Ngươi không nợ ta cái gì, đó là ngươi cho rằng như vậy thôi. Thính Vân nhìn Dương Diệp. Năm đó tích thủy chi ân, nay dũng tuyền báo đáp. Nói xong, nàng hóa thành một tia kiếm quang vọt về phía mấy vị thánh nhân, kiếm khí cường đại vô cùng vô tận lan ra, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Không dám khinh địch. Mấy vị thánh nhân bị kiếm ý của Thính Vân bao phủ vội vàng vận chuyển huyền khí, sau đó bắt đầu ngăn cản. Vậy đánh đi. Lúc này, thân hình thiên nữ đột nhiên rung lên, hóa thành một đạo cầu vòng phóng lên trời, ở bên cạnh nàng. Là huyết nữ cùng manh nữ, tam nữ trực tiếp dùng uy áp cường đại bao phủ mười mấy vị thánh nhân. Ngay lúc này, A-Man đột nhiên nói, chư vị huynh đệ, hôm nay nếu chúng ta chết trận, xin nhớ kỹ, kiếp sau mọi người vẫn làm huynh đệ. Thanh âm rơi xuống, A Man tay cầm Lan Nha bỗng bay thẳng tới một vị thánh nhân. Ha ha! Tần Xuyên đột nhiên cười phá lên. Man tỷ, ngươi quá gấp, chờ ta một chút. Thanh âm rơi xuống, hắn cũng trực tiếp xông ra ngoài. Đao cùng nhìn về phía Linh. Ban đầu ở tử giới, ta và ngươi đều cùng Man tỷ giao thủ, nhưng hai người bọn ta không thể đánh thắng nàng. Mà ta và ngươi lại chưa bao giờ giao thủ, hôm nay sao không? Tỷ thí thế nào? Linh lạnh nhạt nói. Đao cùng cười nói, so ai giết thánh nhân trước? Linh nhẹ gật đầu. Được. Nói xong, hắn hóa thành một luồng sáng trắng bắn ra. Mà một bên, Đao cùng cũng rút đao, hai tay nắm đao bay thẳng đến một vị thánh nhân gần nhất. Lúc này, hầu tử đột nhiên phát ra tiếng hét giận dữ, thoáng qua, hai tay mãnh liệt vỗ, trong chốc lát, không gian trong phương viên mấy chục dặm rung lên kịch liệt, ngay sau đó, hầu tử tựa như một ngọn núi lớn vọt tới chúng thánh. Trong tràng, sắc mặt đám người ma quân cực kỳ khó coi. Đây là bọn hắn không nghĩ tới. Tuy bên bọn hắn còn chiếm ưu thế, nhưng coi như bên bọn họ chiến thắng Dương Diệt, hơn nữa đánh chết Dương Diệt, thì cũng sẽ tổn thất nặng nề. Chân chính nguyên khí tổn thương nặng nề, những người trước mắt này, không có một cái nào là đơn giản. Vì sao bách tộc cùng hai đại gia thánh nhân ra hết? Bởi vì bọn họ không muốn cho Dương Diệt bất cứ cơ hội nào, cũng không muốn cùng Dương Diệt lưỡng bại câu thương, hy vọng có thể dùng giá thấp nhất tiêu diệt Dương Diệt. Mà bây giờ, Dương Diệt đột nhiên thêm nhiều bằng hữu như vậy, đây hoàn toàn làm loạn kế hoạch của bọn hắn. Chương 4269, Bất Tử Tộc. 2. Nhưng bọn hắn không có đường lui. Trận chiến này, chỉ có một kết quả này chính là, không phải Dương Diệt vong, chính là bách tộc vong, ánh mắt ma quân dần dần lạnh như băng. Giết, một cái cũng không lưu lại. Giết. Trong chốc lát, gần trăm vị thánh nhân từ trong hư không loạn lưu phóng lên trời. Trận này chiến, không hề thua năm đó bách tộc cùng thần tộc đại chiến. Trong tràng, Dương Diệt nhìn về phía An Nam Tỉnh, An Nam Tỉnh khế gật đầu, sau một khắc, Dương Diệt và An Nam Tỉnh đồng thời biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt của ma quân. Trong lòng ma quân hoảng hốt, nếu như một mình đối mặt Dương Diệt hoặc An Nam Tỉnh, hắn đều không sợ chút nào. Nhưng hai người này chung một chỗ, cái này cực kỳ khủng bố. Hiển nhiên, Dương Diệt và An Nam Tỉnh muốn tuyệt sát ma quân. Thánh nhân chung quanh ma quân cũng biến sắc, muốn ra tay giúp đỡ, nhưng đã không kịp, bởi vì Dương Diệt và An Nam Tỉnh ra tay quá nhanh. Ma quân cũng không phải người bình thường, phản ứng cực nhanh. Thời điểm Dương Diệp và An Nam Tỉnh xuất hiện ở trước mặt hắn, một cổ hắc khí kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể cuồn cuộn quét ra, thoáng qua, một bia mộ ngăn ở trước mặt hắn. Ngay lúc này, trong mắt An Nam Tỉnh hiện lên vẻ dữ tợn, nàng tay phải cầm chiến thiên mãnh liệt cắm xuống, trực tiếp cắm vào trên bia mộ. Ầm, một cổ sóng khí kinh khủng lập tức chấn động ra. Bia mộ rạn nứt. Mà lúc này, chân phải An Nam Tỉnh đạp mạnh, cái dặm này trực tiếp dẫm lên chiến thiên. Ầm, chiến thiên chấn nát bia mộ, nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm quang lặng yên xuất hiện ở sau lưng ma quân, trong lòng ma quân kinh hãi gần chết, hai tay mãnh liệt vỗ xuống. Ầm, lấy hắn làm trung tâm, một cổ lực lượng đáng sợ chấn động ra, Dương Diệp và An Nam Tỉnh ở trước mặt hắn bị lực lượng này chấn ra, nhưng thời điểm Dương Diệp và An Nam Tỉnh bị đánh bay, chiến thiên đột nhiên rời khỏi tay, kiếm trong tay Dương Diệp cũng hóa thành kiếm quang bắn nhanh ra. Suy suy. Xa xa, thân thể ma quân cương cứng, ở trước ngực, cắm chiến thiên, mà ở sau lưng là kiếm của Dương Diệp. Dương Diệp và An Nam Tỉnh liên thủ, tuyệt sát ma quân. Ma quân có chút đờ đẫn nhìn Dương Diệp và An Nam Tỉnh. Mạnh mẽ. Thanh âm rơi xuống, âm. Thân thể ma quân trực tiếp nổ bể ra, kiếm cùng chiến thiên lập tức bay trở về trong tay Dương Diệp và An Nam Tỉnh. Cách đó không xa, Man Vương. Linh thần còn có Vu Hoàng dựa vào nhau, giờ khắc này, bọn hắn thanh tỉnh nhận thức đến, bất kỳ người nào trong bọn hắn, đều không thể đối kháng Dương Diệp và An Nam Tỉnh liên thủ. Hai người này liên thủ, thật sự quá kinh khủng, Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tỉnh. Không có sao chứ? Hai mắt An Nam Tỉnh chậm rãi đóng lại, qua hồi lâu nàng nói, còn có thể chiến. Dương Diệp nhếch miệng cười cười, nếu như không phải ta, bằng thiên phú của ngươi. Tương lai có lẽ sẽ trở thành cường giả tuyệt thế như Tiêu Dao Tử. Hôm nay, ngươi rất có thể cùng ta chết ở đây. An Nam Tỉnh nhìn Dương Diệp. Cùng chết, Dương Diệp cười ha ha, tiếng cười như sấm, trực thấu thiên địa. Sau một lúc lâu, Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, mà sau lưng hắn là An Nam Tỉnh. Lúc này, Mang Vương, Linh Thần, Vu Hoàng đồng thời ra tay, ở bên cạnh bọn hắn, còn có hơn 10 vị thánh nhân. Trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch đã lòng nóng như lửa đốt, nàng đang xin Hồng Mông Tháp, nhưng Hồng Mông Tháp cũng bất lực, nó là một kiện thần khí, mặc dù có uy lực, nhưng cũng phải nhìn người nào sử dụng. Mà Dương Diệp còn không có chính thức nắm giữ nó. Nếu như để cho nó một mình ra ngoài đối kháng thánh nhân, căn bản không được, trừ khi mấy thánh nhân kia tiến vào trong nó. Bất quá thời khắc này Hồng Mông Tháp cũng ý thức được tình cảnh của Dương Diệp, điên cuồng lợi dụng Hồng Mông tử khí chữa trị. Trừ lần đó ra, nó còn ý thức được một chút, chính là phải để cho Dương Diệp nắm giữ nó. Lúc trước, nó căn bản không có nghĩ những thứ này, Dương Diệp tự nhiên cũng không có suy nghĩ những thứ này. Nhưng bây giờ, Dương Diệp đối mặt nhiều kẻ địch mạnh mẽ như vậy, cái này để cho nó cảm nhận được nguy cơ. Nó cùng Dương Diệp là có vinh cùng vinh, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Lúc trước nó bị Dương Vô Địch cưỡng ép trồng vào trong cơ thể Dương Diệp, đã cùng Dương Diệp hòa làm một thể, Dương Diệp chết, coi như nó không vẫn lạc, bản linh cũng sẽ bị hao tổn. Nhìn thấy Hồng Mông Tháp cũng không có cách nào, Tiểu Bạch càng kịch liệt hơn. Cuối cùng, nàng theo bản năng nhìn về phía Thiên Tú cách đó không xa, Thiên Tú nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bay đến trước mặt nàng, Thiên Tú ôm Tiểu Bạch vào trong ngực, nàng nhẹ nhẹ xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, lẩm bẩm nói, không được, không được, không được, A Tú không thể, không thể ra tay, không thể ra tay. Tiểu Bạch không hiểu nhìn về phía Thiên Tú. Thiên Tú giống như mất hồn. Có người cường đại hơn. A Tú ra tay, ca ca sẽ chết, địch nhân cường đại hơn. Trong vô tận hắc động. Lúc trước Dương Diệp tìm được cánh cổng ánh sáng, giờ phút này cánh cổng ánh sáng đang rung động, không biết trải qua bao lâu, một bóng mờ đột nhiên từ trong đó chậm rãi đi ra. Bóng mờ kia quét nhìn chung quanh một cái, ánh mắt của hắn xuyên qua hư không mịt mờ, nhìn cả đại thiên vũ trụ. Qua hồi lâu, hư ảnh đột nhiên nói, so với hư linh tộc năm đó, sinh linh của đại thiên vũ trụ hôm nay, thực yếu a. Nói đến đây, thanh âm của hư ảnh đột nhiên có chút dữ tợn, hư linh nữ. Ngươi hy sinh bản thân cùng sinh linh của đại thiên vũ trụ, trọng thương bất tử tộc ta, để cho bất tử tộc ta không thể không rời khỏi đại thiên vũ trụ, cả tộc ngủ say mấy chục vạn năm, hôm nay, đại thiên vũ trụ, ai có thể ngăn bất tử tộc ta? Ha ha! Trong tiếng cười lộ ra điên cuồng. Phần khuất nhục này, bất tử tộc đã nhận lấy mấy trăm ngàn năm. Chương 4270, lần này, thật sự không được. Một, kịch chiến còn đang kéo dài. Giờ phút này, bách tộc cùng đám người Dương Diệp chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Chết! Một người lại một người chết, trong này có thánh nhân bách tộc, cũng có người bên Dương Diệp. Ảm! Theo một tiếng nổ vang, một nhân ảnh ở trong hư không bay ra ngoài, Dương Diệp nhìn thoáng qua, tâm lập tức như kim đâm đau nhức. Người này không phải người khác, đúng là Tần Xuyên đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, nhếch miệng cười cười, Dương huynh, chúng ta kiếp sau lại làm huynh đệ. Huynh đệ đi trước một bước. Nói xong. Huyền khí trong thân thể điên cuồng tuôn ra, qua trong giây lát, thân thể bành trướng lên. Ầm, thân thể Tần Xuyên trực tiếp nổ bể, một cổ lực lượng đáng sợ quét ra, cổ lực lượng này trực tiếp đánh thánh nhân vọt tới trước mặt hắn nát bấy. Tự bạo. Đồng quy vu tận, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, nhưng đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng cười lớn của Đao Cuồng. Ha ha. Linh, lão tử trước hết giết một thánh nhân, ha ha, ngươi thua, kiếp sau chúng ta lại so. Thanh âm rơi xuống, thân thể đột nhiên cương cứng, sau đó từ không trung chậm rãi rơi xuống. Cách đó không xa, Linh nhìn thoáng qua Đao Cuồng rơi xuống, lau máu tươi ở khóe miệng, chớ đi quá nhanh, lập tức tới ngay. Nói xong, thân thể đột nhiên rung động kịch liệt, trong chốc lát, chung quanh vô số linh khí tụ đến, mà huyền khí trong cơ thể hắn cũng đang điên cuồng tăng vọt. Vô số huyền khí hội tụ chung một chỗ. Ầm. Thân thể Linh đột nhiên nổ bể ra, một cổ phong bạo đáng sợ giống như núi lửa bộc phát khuếch tán. Hai thánh nhân ở trước mặt hắn bị chấn bay, trong đó một thánh nhân thân thể vỡ nát, thánh nhân khác cũng bị thương thật nặng, không còn chiến lực. Nhưng Linh vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Ở một bên khác, thanh âm của Vu Tịnh đột nhiên vang lên. Mấy tên khốn kiếp này, vậy mà đi nhanh như vậy. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cùng A Mang, Dương huynh, Mang tỷ, nếu như tí nữa ta toàn thây, nhớ đổi cho ta một bộ quần áo sạch, lão tử không thể như mấy tên khốn kiếp kia bẩn thỉu chết đi, ha ha. Ở trong tiếng cười, Vu Tịnh vọt tới, cách đó không xa, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng chặt, nước mắt không ngừng từ khóe mắt tràn ra. Mà ở trước mặt hắn không xa, An Nam Tĩnh một người kiềm chế chúng thánh. Âm, ngay lúc này, xa xa ngoài vạn trượng đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, ngay sau đó một vật lớn bay ra ngoài. Vật khổng lồ này đúng là hầu tử, giờ phút này cánh tay phải của hầu tử đã hoàn toàn biến mất, trên người trải rộng vết thương, máu tươi không ngừng từ toàn thân hắn tràn ra, thời khắc này hầu tử giống như mặc quần áo màu đỏ ngòm, sau khi rơi xuống, hầu tử nhìn về phía Dương Diệp. Linh viên tộc, kính nhờ huynh đệ. Thanh âm rơi xuống, hầu tử đột nhiên phát ra một tiếng hét giận dữ, sau một khắc, tay trái cầm kim bản bắn ra. Thiêu đốt, quanh người tại hầu tử, một ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Thiêu đốt chính mình. Giờ phút này, khí thế của hầu tử cường đại trước đó chưa từng có, trực bức lão tổ cảnh. Mà kim bản trong tay hắn lúc này cũng hoàn toàn biến thành hỏa diễm, đó là triệt để bị thiêu đốt. Tự hủy. Rốt cuộc, hầu tử tiến vào trong bầy thánh nhân. Âm, một âm thanh nổ vang rung trời, cả một khu vực, gần 17 vị thánh nhân tiêu tán. Hồn phi phách tán. 17 vị thánh nhân, ở trước mặt cổ lực lượng này, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, mà hầu tử thực sự hồn phi phách tán. Một kích kia, là hắn thiêu đốt bản thân đổi lấy. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chắc, móng tay đã xâm nhập vào trong thịt, máu tươi nhuộm đỏ cả bàn tay. Thiên địa nhãn, ngay lúc này, trong tràn đột nhiên vang lên một tiếng hét phẫn nộ. Ở bên ngoài mấy vạn trượng, manh nữ đột nhiên mở mắt, trong chốc lát, hai cột sáng đỏ như máu nổ bắn ra, trong chốc lát, những nơi cột sáng đi qua, hết thảy đều mai một, trong đó hai vị thánh nhân càng bị đốt cháy thành hư vô, nhưng trong cặp mắt của manh nữ tràn ra hai hàng chất lỏng màu đỏ. Hai hơi sau, manh nữ có chút quay đầu, nhìn về phía dưới. Minh vực tinh vực, bờ biển, mộ phần. Manh nữ chậm rãi đưa tay phải ra. Ta nói rồi, ta sẽ theo ngươi. Thanh âm rơi xuống, hai mắt manh nữ chậm rãi đóng lại, trên người không còn bất kỳ khí tức gì. Tam tỷ, lúc này, minh nữ ở cách đó không xa đột nhiên hét giận dữ, trong chốc lát, một sợi xiềng xích xuyên thẳng ra, một vị thánh nhân ở trước mặt nàng bị xiềng xích xuyên qua đầu, mà bản thân nàng cũng bị một vị thánh nhân khác đánh bay ra ngoài. Ở chỗ sâu trong tinh không xa xôi, một lão giả lẳng lặng nhìn bên này, ở bên người lão giả, là binh gia Trọng Dạ, lúc này đây. Trọng Dạ cũng không có tham dự vào, phải nói, hắn đã rời khỏi binh gia. Năm đó sát phạt nhất mạch bị tàn sát, hắn đã muốn rời đi, bất quá hắn muốn trọng chấn sát phạt nhất mạch, bởi vậy không có chọn rời đi. Mà hôm nay, thời điểm binh gia hãm hại Dương Diệp, tâm hắn triệt để lạnh. Vô cùng thê thảm. Lão giả nói, Trọng Dạ nhìn về phía lão giả. Thiên cơ tiền bối không xuất thủ sao? Chương 4271, lần này. Thật sự không được. Hai, thiên cơ lão nhân lắc đầu. Ra tay, cũng cứu không được hắn. Vì sao? Trọng Dạ khó hiểu, giờ phút này, bách tộc cùng bọn hắn tổn thất nặng nề, nếu ta và người ra tay, tất. Không có tác dụng đâu. Thiên cơ lão nhân quay đầu nhìn về phía chân trời. Đừng quên còn có một thần tộc, nghe vậy, trong lòng Trọng Dạ cả kinh. Bọn hắn. Thiên cơ lão nhân nhẹ gật đầu. Sắc mặt Trọng Dạ âm trầm. An Nam Tĩnh đột nhiên ngừng lại, nàng quay người nhìn về phía Dương Diệp. Ta khả năng không được. Nói xong, một ngụm máu tươi từ khóe miệng nàng chậm rãi tràn ra. Lúc này, Dương Diệp mở mắt, hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh, giờ phút này tay phải của An Nam Tĩnh đã nát, đó là bởi vì dùng lực lượng quá độ mà bị cắn trả. Dùng sức một mình, chống lại mười mấy vị thánh nhân. Trong đó mấy vị là nửa chân đạp đến tổ cảnh, có thể làm được như thế, không thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nhưng nàng so với bất luận một vị thiên tài nào trong lịch sử đại thiên vũ trụ cũng không kém cỏi. An Nam Tĩnh dừng lại, mấy thánh nhân ở trước mặt nàng cũng theo đó ngừng lại. An Nam Tĩnh quá kinh khủng, cho bọn hắn áp lực quá to lớn, giờ phút này, An Nam Tĩnh dừng lại, bọn hắn cũng không có ý tưởng thừa thắng xông lên. Một chút ý tưởng cũng không có. Cái này là thực lực của An Nam Tĩnh, Dương Diệp đi tới trước mặt An Nam Tĩnh, tay hắn khẽ vuốt hai má nàng, tâm tự như kim đâm đau nhức. Cáo biệt. An Nam Tĩnh cùng hắn nói những lời này, kỳ thật là cáo biệt. Dương Diệp đột nhiên nở nụ cười, dáng tươi cười vô cùng thê lương, tiếng cười càng lúc càng lớn, trực thấu chân trời. Sau một khắc, biểu lộ của Dương Diệp dần dần dữ tợn, đột nhiên, ở trong mắt của tất cả mọi người, Dương Diệp cong lên hai ngón tay trực tiếp đâm vào mắt của mình. Xuy. Hai cổ máu tươi bắn ra. Ầm. Một cổ sát ý kinh khủng từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra, sát ý tựa như thủy triều điên cuồng bạo tăng. Ha ha. Dương Diệp điên cuồng cười lớn. Hận, Dương Diệp ta hận, Dương Diệp ta hận, ha ha, sát ý điên cuồng tăng vọt, trong chốc lát, phương viên mấy trăm ngàn dặm huyết hồng, mọi người tự như đặt mình ở trong biển máu. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, trong tiếng cười lớn, sát ý của Dương Diệp còn đang điên cuồng tăng vọt, cùng lúc đó, chung quanh vô số máu tươi liên tục không ngừng tụ đến, không chỉ chung quanh, giờ khắc này, cả đại thiên vũ trụ. Phàm là địa phương có máu tươi, những máu tươi kia dường như nhận lấy cái gì kêu gọi, đều trực tiếp phóng lên trời, sau đó xuyên toa không gian tụ về phía Dương Diệp. Không chỉ máu tươi, cả đại thiên vũ trụ, bất kỳ người nào tản mát ra sát ý đều đột nhiên biến mất, này không phải chân chính biến mất, mà là toàn bộ đều xuyên toa không gian đi tới vị trí của Dương Diệp. Máu tươi, sát ý, liên tục không ngừng tụ về phía Dương Diệp. Sát ý. Cách đó không xa, linh thần kinh hãi, sát ý này. Nói đến đây, hắn giống như nghĩ đến cái gì, hai mắt hắn lập tức trợn lên. Không được, sát ý của hắn muốn chứng tổ, ngăn cản hắn. Sát ý chứng tổ, nghe vậy, trong lòng thánh nhân bách tộc kinh hãi, một khi sát ý của Dương Diệp bước vào tổ cảnh, vậy đối với chúng thánh trong tràng mà nói, tuyệt đối là một tai nạn chân chính. Dương Diệp ở thời khắc này, bọn hắn đối phó cũng đã vô cùng cố sức. Thử hỏi, nếu Dương Diệp đạt tới tổ cảnh, khi đó... Nghĩ một chút liền sợ, không chút do dự, chúng thánh trực tiếp buông tha đám người minh nữ, xông về phía Dương Diệp. Toàn bộ đều xông về phía Dương Diệp. Phải ngăn cản sát ý của Dương Diệp chứng tổ, đây là ý niệm duy nhất của đám người linh thần giờ phút này. Cản bọn họ lại. Ngay lúc này, trong tràng không biết ai hô một câu. Thoáng qua, An Nam tỉnh xông ra ngoài, sau lưng nàng là đám người huyết nữ. Mà giờ khắc này, đám người linh thần kia cũng điên cuồng. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu để cho sát ý của Dương Diệp chứng tổ, mọi người đều chạy trời không khỏi nắng, cho dù chết, cũng không thể để cho sát ý của Dương Diệp chứng tổ. Thời điểm đám người linh thần dốc sức liều mạng, chiến đấu chính thức tiến vào gay cấn. Một khắc sau, chiến thiên trong tay An Nam tỉnh đột nhiên bắn ra, suy. Chiến thiên cắm vào ngực của một thánh nhân, thân thể thánh nhân này tan biến, chiến thiên bay về tới trong tay An Nam tỉnh. An Nam tỉnh nắm lấy chiến thiên chống đỡ thân thể, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Lần này, thật sự không được, con đường tương lai, không thể cùng ngươi đi tới rồi. Nói xong, hai mắt An Nam tỉnh chậm rãi đóng lại.